Đạo tâm trùng ma, chương 508, Thiên Nhất Tông Chủ, 1, góc truyện audio.com, vốn trận tỷ thí này chính là Tần Thiếu Phong thiết kế đan tổ, tuy cuối cùng cùng đan tổ tiêu trừ ngăn cách nhưng mà lại cũng là biến thành đan tổ chật vật không chịu nổi, nhưng mà đan tổ không nghĩ tới Tần Thiếu Phong cuối cùng còn bày hắn một đạo, điều này làm cho đan tổ 10 phần phẫn nộ trực tiếp hướng về Tần Thiếu Phong đuổi theo, nề hà tốc độ Tần Thiếu Phong thật sự là quá nhanh, căn bản chính là đuổi không kịp. Trận tổ khí tổ cùng phù tổ nhìn đan tổ hướng về Tần Thiếu Phong đuổi theo, đều là không đi để ý tới, bởi vì bọn họ đã nhìn ra được quan hệ giữa Tần Thiếu Phong cùng đan tổ đã là trở nên tốt, không là giống như trước đây nữa, điều này làm cho bọn họ rất là cao hứng, mà nhìn hai người biến mất trận tổ lại là nói. Là đến lúc nên xuất chinh rồi. Này tán tu liên minh đã tích tụ đủ lực lượng, có được thực lực quét ngang toàn bộ tầng trời thứ nhất cho nên kế hoạch bốn đại minh chủ đã sớm là chế định kia cũng là bắt đầu muốn thực thi. Mà ở dưới trận tổ điều hành, đại quân lập tức tập kết lên, sau đó liền bắt đầu xuất chinh. Tần Thiếu Phong tự nhiên là đi theo xuất chiến, Tôn Tiểu Không, Đại Hắc Cầu cũng là đi theo bên người hắn, lúc này Tôn Tiểu Không đối với Tần Thiếu Phong là hoàn toàn phục rồi, một lòng muốn đi theo Tần Thiếu Phong, bởi vì Tôn Tiểu Không cho tới bây giờ liền chưa từng thấy ai thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, hơn nữa theo Tần Thiếu Phong chỗ tốt lại là rất nhiều rất nhiều. Tại tầng trời thứ nhất này có tam tông, tứ phái, trong đó luyện đan tông cùng liệt hỏa phái đã là vì Tần Thiếu Phong quan hệ ở mặt ngoài thần phục tán tu liên minh cho nên mục tiêu của tán tu liên minh liền là đặt ở trên người quý thủy phái, thanh mộc phái, kim trước cùng luyện khí tông, thiên nhất tông, lấy trạng thái bẻ gãy nghiền nát trực tiếp đem quý thủy phái, thanh mộc phái cùng kim trước thu phục, sau đó chính là tiến công luyện khí tông. Thực lực luyện khí tông cực kỳ cường hãn, hơn nữa binh khí của đại bộ phận thế lực tầng trời thứ nhất đều là luyện khí tông luyện chế, mà luyện khí tông này cũng là dã tâm bừng bừng, cũng là muốn thống nhất tầng trời thứ nhất cho nên ở trên mỗi một kiện binh khí luyện chế đều là động tay động chân, để tương lai làm việc nhưng mà tán tu liên minh có khí tổ tồn tại, binh khí các đệ tử tán tu liên minh đều là khí tổ luyện chế, chẳng những là phẩm chất rất tốt hơn nữa không có bất cứ tai họa ngầm gì. Tuy luyện khí tông có dã tâm, nhưng mà cùng tán tu liên minh so sánh hẳn lên, vẫn là có chút không đủ xem, cuối cùng vẫn là bị diệt, hiện tại toàn bộ cái tầng trời thứ nhất này cũng chỉ còn lại hai cái thế gia cùng thiên nhất tông, mà mục tiêu của tán tu liên minh kế tiếp chính là thiên nhất tông, toàn bộ đại quân đều là ở hướng về thiên nhất tông vây công mà đi. Tứ sư thúc đợi lát nữa đến thiên nhất tông, nên ta ra tay, ngài cũng không thể đoạt với ta nữa. Tần Thiếu Phong 10 phần bất mãn nói với đan tổ, đây là bởi vì đan tổ không biết bị cái gì kích thích ở trong quá trình thu phục các phái, các tông vậy mà đều là đi trước làm gương vọt lên, đem toàn bộ cao thủ đều giải quyết, làm cho đại quân tán tu liên minh đều là không có việc gì để làm. Đương nhiên, hình tượng uy mãnh của đan tổ ngược lại là ở trong đại quân tán tu liên minh có tiếng vọng thật lớn, thanh danh ngày càng tăng cao, chẳng qua cái này lại là làm cho Tần Thiếu Phong rất là bất mãn, vốn hắn muốn tại trong. Góc truyện audio.com Từng tràng đại chiến này tôi luyện bản thân, tăng lên thực lực của bản thân, không nghĩ tới lại là không có cơ hội, cuối cùng thu thập đều là một ít cá nhỏ. Đan tổ nghe xong Tần Thiếu Phong nói bĩu môi, lại là không nói gì, chẳng qua trong lòng lại là sảng khoái vô cùng, vì trả thù lần trước Tần Thiếu Phong cuối cùng lại bày hắn một đạo, đan tổ nghĩ ra biện pháp như vậy đến đối phó Tần Thiếu Phong, làm cho Tần Thiếu Phong một chút chỗ tốt cũng không kiếm được, nhìn bộ dáng buồn bực của Tần Thiếu Phong, đan tổ cảm thấy phi thường thích dù sao thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong không bằng đan tổ, muốn trả thù cũng là không có khả năng. Đối với sự tình như vậy, Tần Thiếu Phong phi thường bất đắc dĩ, chẳng qua trên một đường này Tần Thiếu Phong cũng không phải không có được chỗ tốt gì, mặc kệ là tông phái nào, cứ lãnh thổ chiếm đều vẫn là có số lượng thiên mạch khổng lồ, mà Tần Thiếu Phong giống như là châu chấu, chỉ cần là gặp chính là toàn bộ cắn nuốt xuống, mặc kệ không có làm cho thực lực Tần Thiếu Phong gia tăng bao nhiêu, chỉ là đề cao một cái phẩm cấp, chẳng qua vậy cũng là đủ. Này Tần Thiếu Phong đã là La Thiên Thượng Tiên 17 phẩm, thực lực lại tăng trưởng không ít cho nên một lần này tiến công Thiên Nhất Tông, Tần Thiếu Phong kiên quyết yêu cầu đan tổ không nên ra tay, cũng dễ làm cho Tần Thiếu Phong kiểm nghiệm một chút thực lực của mình, mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong cùng đan tổ nói chuyện Thiên Nhất Tông cũng là đến. Ở sau khi nhìn thấy sơn môn Thiên Nhất Tông, Tần Thiếu Phong trực tiếp lập tức liền xông ra ngoài, hắn cũng không muốn lại để cho đan tổ ra tay, mà thiên ma trục nhật tuyệt thế bộ pháp của Tần Thiếu Phong ở trên tốc độ tuyệt đối là chiếm cứ ưu thế cho nên vượt ở tại phía trước đan tổ, bay đến phía trước sơn môn Thiên Nhất Tông, lập tức một cước hướng về hộ sơn đại trận của Thiên Nhất Tông đạp tới. Tạo nghệ trận pháp hiện tại của Tần Thiếu Phong, đã sớm là có thể liếc một cái thấy rõ ràng mắt trận của đại trận cho nên một cước này của Tần Thiếu Phong trực tiếp đem mắt trận của hộ sơn đại trận của Thiên Nhất Tông đạp nát, đem đại trận này phá, sau đó Tần Thiếu Phong kiêu ngạo kêu to. Thiên Nhất Tông chủ, đi ra nhận lấy cái chết. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, mọi người ở đây đều là trợn tròn mắt, bọn họ đều là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại là trực tiếp tìm tông chủ Thiên Nhất Tông. Phải biết rằng thực lực của Thiên Nhất Tông chủ này kiếm là cùng đan tổ, trận tổ, phù tổ, khí tổ bốn đại minh chủ không sai biệt lắm, đều là một trong các nhân vật đỉnh cao nhất tầng trời thứ nhất này, thực lực sâu không lường được, tuyệt đối không phải những con chó con mèo kia có thể so sánh. Nhưng mà Tần Thiếu Phong lại là muốn khiêu chiến Thiên Nhất Tông chủ, đây không phải tự mình muốn chết sao? Đại quân tán tu liên minh ở đây cũng là không tin Tần Thiếu Phong có thực lực có thể cùng Thiên Nhất Tông chủ chống lại, vì thế một đám đều là trừng mắt xem kịch vui hẳn lên, có đám người trận tổ Tần Thiếu Phong tự nhiên là không có lo lắng tính mạng, nhưng mà chịu khổ một chút vẫn là phải. Ngay tại thời điểm hộ sơn đại trận của Thiên Nhất Tông bị Tần Thiếu Phong một cước đạp nát, từ bên trong Thiên Nhất Tông bắn ra đến một cái bóng người, xuất hiện ở tại trước mặt Tần Thiếu Phong, sau đó môn nhân đệ tử Thiên Nhất Tông một đám đều là vọt ra, mà người đi ra trước hết kia tử. Góc truyện audio.com, nhìn là Thiên Nhất Tông chủ. Thiên Nhất Tông chủ là một người trung niên, dáng người thon dài cân xứng, bộ dạng cũng là cực kỳ anh tuấn, nhất là một chòm râu nhỏ kia cực kỳ có hương vị, chẳng qua Thiên Nhất Tông chủ này môi có điểm mỏng, làm cho người ta cảm giác người này rất là âm ngoan độc lạt, mà cái này cũng chính là tính cách của Thiên Nhất Tông chủ này. Muốn nói tông phái tán tu liên minh hận nhất là cái nào? Không nghi ngờ chính là Thiên Nhất Tông, bởi vì lúc trước Thiên Nhất Tông làm đệ nhất đại tông phái tầng trời thứ nhất này có thể nói là cực kỳ mãnh liệt bá đạo, toàn bộ tán tu không chịu gia nhập Thiên Nhất Tông, đều là sẽ bị Thiên Nhất Tông gạt bỏ, thủ đoạn còn cực kỳ tàn nhẫn, khiến cho toàn bộ tán tu nhắc tới Thiên Nhất Tông đều là hận ngứa răng. Cách chương.